chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết mình không thể tránh né mãi, bao gồm cả việc sau này gặp gỡ gia đình Phó Quân Trạch. Nhưng, mỗi khi nghĩ đến việc phải đối mặt với mẹ anh, tôi lại cảm thấy một áp lực vô hình. Dù biết rằng nhiều chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng tôi không thể ngừng lo lắng. Có lẽ, vì đã mang thai được vài tháng, nên mọi quy trình đều trở nên căng thẳng. Mang thai 3 tháng bắt đầu lộ rõ. Tôi không muốn đám cưới diễn ra khi bụng quá bự. Vì thế, từ gặp phụ huynh để bàn chuyện hôn nhân cho đến chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, đều cần được sắp xếp vào lịch trình một cách nhanh chóng. Dù không muốn đối mặt, việc Phó Quân Trạch gặp mẹ vợ cũng không thể tránh khỏi. Thậm chí còn gây ra nhiều tình huống ngượng ngùng hơn tưởng tượng. Phó Quân Trạch cầm một đống quà cùng tôi về nhà. Cửa mở, mẹ đứng ở cửa, nhìn Phó Quân Trạch một lúc lâu. Cuối cùng mẹ cũng phất tay một cách thoải mái. Được rồi, chúng ta không cần phải quá nghiêm túc. Cứ gọi tôi bằng tên là được. Dù có thể bỏ qua tình cảnh đã qua để bàn chuyện, nhưng sau cùng Phó Quân Trạch cũng là bạn của mẹ hơn 30 năm. Cái từ mẹ vợ như một khối bí ngô nghẹn trong cổ, khó mà nói ra. Khi vào nhà, so với vẻ ngoài gò bó của Phó Quân Trạch, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn. Tôi không ngồi trên ghế sofa mà là dựa vào đó, nhìn mẹ đang pha trà cùng chú Trần, vỗ nhẹ bụng hỏi, mẹ, mẹ chuẩn bị thu bao nhiêu tiền hồi môn vậy? Chín mẹ nhìn tôi không chớp mắt, sau đó lại nhìn Phó Quân Trạch, nghiêm túc nói, tùy vào sự chân thành của nhà cậu ta. Phó Quân Trạch ngồi thẳng, vẻ mặt chân thành vô cùng, không dưới 1 triệu, nói xong, anh nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, tiếp tục hỏi, có đủ không? Tôi ngồi bên cạnh, ngạc nhiên không thốt nên lời, 1 triệu tiền hồi môn, đối với những gia đình giàu có, một vài chục triệu tiền hồi môn có lẽ không phải vấn đề. Nhưng từ nhỏ tôi chỉ sống cùng những người dân thường. Mẹ làm công nhân nuôi lớn mình, bản thân làm việc trong xưởng, mỗi tháng lương chỉ vài ngàn, 1 triệu, trong mắt tôi, quả thật là một khoản hồi môn giá trị. Tôi nuốt nước miếng, muốn từ chối, nhưng mẹ lại nhìn tôi ngăn cản. Được, mẹ nhẹ nhàng nói, thực sự không hề khách sáo. Bà lặng lẽ nhìn Phó Quân Trạch, vẻ mặt nghiêm túc, cậu biết đấy, nếu Mộc Mộc kết hôn với người khác, dù là hồi môn 3 vạn hay 5 vạn tôi cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, Mộc Mộc đã đặt trọn vẹn trái tim vào cậu, và hiện tại lại mang thai. Dù sao đi nữa giữa các bạn có những chênh lệch về tuổi tác, kinh nghiệm và nhiều mặt khác, không ai có thể nói chắc chắn được tương lai. Tôi phải đảm bảo một số an toàn cho Mộc Mộc. Mẹ tôi không hề vòng vo. Bà nói một cách trực tiếp. Phó Quân Trạch gật đầu, tôi hiểu, chị cứ yên tâm, về mặt tài chính tôi có thể đáp ứng. Sau hôn lễ, căn nhà cũng sẽ chuyển nhượng qua tên của Mộc Mộc. Tôi cũng, anh dừng lại một chút, mím môi, sau đó nắm lấy tay của tôi. Tôi sẽ không phản bội cô ấy. Câu, sẽ không phản bội, có thể coi là lời hứa anh dành cho tôi, cũng như cho mẹ. Mẹ tôi nói lưu loát. Cậu yên tâm, số tiền hồi môn này không phải để chia chác, để Mộc Mộc tự giữ là được. Tôi cũng sẽ dùng hết sức mình để chuẩn bị đồ dùng cho Mộc Mộc. Không kém gì nhà khác, chắc chắn con bé sẽ không thiếu thứ gì. Phó Quân Trạch gật đầu, không nói thêm gì, không khí hơi căng thẳng, nhất là khi không nhắc tới việc sau này gặp gỡ bố mẹ Phó Quân Trạch. Không khí càng trở nên nặng nề. Đúng lúc đó, chú Trần phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó. Chúng ta đi thôi, tôi đã đặt nhà hàng trước. Chúng ta ra ngoài ăn tối và từ từ trò chuyện. Mọi người đồng ý, vui vẻ đứng dậy. Tôi kéo tay Phó Quân Trạch theo thói quen. Nhưng lần này, thay vì ôm lấy eo anh, tôi chỉ chạm vào cánh tay anh một cách vụng về. Anh tránh né không còn tự nhiên như trước. tay tôi, đơn độc trong không trung. Hồi tưởng lại, Phó Quân Trạch vội vàng nhìn tôi, môi mím chặt, sau đó thấp giọng nói, lúc này, em, không sao, tôi vội vàng đáp lại, lo lắng anh sẽ thấy sự thất vọng trong đáy mắt mình. Cách chương.